Không có gì, chỉ là chờ mãi không thấy anh về nên mới gọi điện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net